Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, khách thăm, thật là lớn tuyết ta. Nhìn chung quanh trắng xóa một vùng núi đỉnh, Mạc Hà dậy sớm run một cái, trong miệng phát ra một tiếng cảm thán. Hôm nay đã cửa ải cuối năm sấp xỉ, đêm qua chẳng biết lúc nào bay lên tuyết, cho tới bây giờ vẫn không có dừng lại. Bên ngoài bây giờ đã là trắng xóa một mảnh, chung quanh núi non trùng điệp trên, che phủ một tầng màu trắng hoa tuyết, liếc nhìn lại rất là đẹp. Chịu đựng bên ngoài giá rét, Mạc Hà bắt đầu mình mới một ngày khóa sớm, ở hắn luyện một lần quyền pháp sau đó, trong cơ thể linh khí vận chuyển toàn thân, vậy cổ lãnh ý tựa hồ lập tức biến mất, ngược lại cảm thấy trên mình nóng hổi. Không nghĩ tới luyện tập quyền pháp lại có thể chống lạnh. Trong cơ thể tu luyện ra linh khí sau đó, rốt cuộc đối với mình sinh ra một chút thực chất tính chỗ tốt, có thể giúp mình chống đỡ một chút giá rét. Mạc Hà đối với cái này giá rét mùa đông ở Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan sinh hoạt, cảm thấy có thể hoàn toàn không chịu giá rét ảnh hưởng. Ở Mạc Hà kết thúc buổi sáng mình luyện tập khoa sau đó, lại đến Thanh Mai đạo trưởng giảng bài thời gian, thấy Mạc Hà một như thường lệ dậy sớm nghiêm túc tu luyện, cũng không vì là bên ngoài tuyết rơi mà dừng lại. Thanh Mai đạo trưởng cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Ngay tại Thanh Mai đạo trưởng tiếp tục cho Mạc Hà lên khóa sớm, nói đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, Mạc Hà thấy Thanh Mai đạo trưởng ngưng giảng bài, lập tức quay đầu lại, đưa mắt về phía dưới núi. Trước kia cũng có mấy lần khóa sớm nói đến một nửa trải qua, vậy cũng là đột nhiên bây giờ có người viếng thăm, cho nên Mạc Hà cũng đã có chút thói quen. Vọng Tháng núi cũng không cao lớn, giờ khắc này ở trắng xóa đồi chỗ, có thể thấy có mấy bóng người đang chậm rãi hướng trên núi đi. Có khách viếng thăm, hôm nay khóa sớm liền nói tới nơi này. Nhìn đang đồi mấy bóng người, Thanh Mai đạo trưởng chân mày hơi nhíu một chút, hướng về phía Mạc Hà khoát tay một cái, sau đó xoay người đi vào phòng. Lại lúc đi ra đã đổi một bộ quần áo. Mạc Hà thấy đi ra Thanh Mai đạo trưởng, hắn bây giờ ăn mặc cùng bình thường so sánh có thể nói là trịnh trọng rất nhiều. Cả người đạo bào màu xanh, cổ áo ống tay áo chỗ dùng tơ vàng chú tâm trang điểm, giữ cái loại đó đạo bào xuất trần vận vị, đồng thời lại thêm mấy phần sang trọng hoa lệ trang nghiêm cảm giác. Trên đỉnh đầu cũng nhiều một cái màu xanh phát quan, phía trên nạm một viên màu sữa ngọc thạch, lộ vẻ được vô cùng bất phàm. Mạc Hà cho tới bây giờ không có gặp qua Thanh Mai đạo trưởng như vậy lối ăn mặc. Cái này nhất thân hành đầu nếu như xuyên ra đi, tuyệt đối sẽ vô cùng hấp dẫn con người. Xem ra lần này tới đến Thanh Mai quan người, thân phận tựa hồ không bình thường. Sư phụ đối với bọn họ đến tương đối coi trọng. Thấy Thanh Mai đạo trưởng như vậy trịnh trọng, Mạc Hà ngươi lập tức liền đoán được, sắp phải tới ngươi, thân phận sợ rằng không bình thường. Đợi không lâu lắm, mấy bóng người đến gần, đi tới Thanh Mai quan trước. Lúc này, Mạc Hà mới nhìn rõ cái này mấy người mặc trang phục, trong đó lại có mấy người mặc khôi giáp, hiển nhiên là trong quân người, mà trừ cái này mấy người mặc khôi giáp trong quân người bên ngoài, đi ở phía trước còn hai người, một cái nhìn giống như là một cái văn nhân, trên mình quần áo sang trọng hoa lệ, một cái khác thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, mặc dù trên mình không áo giáp, nhưng là cho người ấn tượng đầu tiên chính là trong quân mãnh tướng. Tử An huyện trưởng Lại An thủ thành, tới bái kiến Thanh Mai đạo trưởng. Huyện Tử An võ bị Vạn Quy Sơn, tới bái kiến Thanh Mai đạo trưởng. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, vị kia ăn mặc kiểu văn sĩ người và vị kia lưng hùng vai gấu đại hán cùng chung mở miệng nói. Thanh âm vang khắp lần này tuyết sau yên tĩnh núi rừng. Hai vị nhưng mà khách quý, từ ta một năm trước mới vừa đến cái này huyện Tử An đến ngày hôm nay, chúng ta rốt cuộc lần thứ hai gặp mặt. Không ngại ta cái này Thanh Mai Quan mộc mạc nói. Hai vị mời vào trong đi. Chúng ta trong đạo quan tự thoại. Thanh Mai đạo trưởng nhìn đã tới phụ cận mấy người. Trên mặt không gặp chút nào nụ cười. Chỉ là đưa tay đối với bọn họ là một cái tư thế mời. Sau đó liền xoay người đi vào trong Thanh Mai Quan. Thái độ lộ vẻ được có chút không khách khí. Mạc Hà nhìn hết thảy các thứ này. Ý niệm trong lòng nhanh đổi. Từ thầy mình Thanh Mai đạo trưởng thái độ bên trong. Cũng có thể thấy được sư phụ đối với cái này hai người cũng không hoan nghênh. Mà đây hai người mới vừa rồi đã tự báo liền thân phận. Lại là huyện Tử An Dài Lại và Võ Bị. Đây là một huyện chi địa. Trừ huyện Tôn Gia, quyền lực lớn nhất hai người. Phân biệt chủ quản quân. Chính, mà hôm nay, cái này hai vị lại đồng thời viếng thăm Thanh Mai Quan. Xem Thanh Mai đạo trưởng thái độ. Trong này sự việc sẽ để cho người cảm thấy có chút ngoạn vị. Hàn xá đơn sơ, vừa gặp hôm nay tuyết rơi nhiều. Cái này băng nồi lạnh bếp, cũng không nước trà có thể chiêu đãi. Xin hai vị thông cảm nhiều hơn. Tiến vào trong Thanh Mai Quan. Thanh Mai đạo trưởng căn bản liền cho cái này hai vị dâng trà tâm tư cũng không có. Giọng vô cùng rừng rưng nói. An Thủ Thành và Vạn Quy Sơn hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng ít nhiều có chút không vui. Bất quá suy nghĩ một chút một năm trước. Thanh Mai đạo trưởng mới vừa đến huyện Tử An thời điểm. Bọn họ đối với Thanh Mai đạo trưởng thái độ liền không tốt lắm. Hơn nữa hôm nay tới vẫn là có cầu vu Thanh Mai đạo trưởng. Cho nên đối với Thanh Mai đạo trưởng chê vậy thì nhịn. Ha ha, không sao, đó là đạo trưởng đệ tử mới thu đi. Cái đứa nhỏ này nhìn rất là thông minh cơ trí. Không biết là nhà nào nhi lang, có thể có phúc duyên. Bái nói dài vi sư. An Thủ Thành không thèm để ý chút nào ha ha cười một tiếng. Sau đó ánh mắt quét đến liền một bên Mạc Hà, liền thuận miệng khen một câu. An Thủ Thành sở dĩ khen ngợi Mạc Hà một câu, chủ yếu là vì bình thường không khí. Tiếp theo bọn họ mở miệng phải nói sự việc, còn cần Thanh Mai đạo trưởng xuất thủ tương trợ, cần phải tận hết sức lộ ra một ít có lòng tốt. Ta đệ tử này, bất quá là một sơn thôn bên trong ngoan đồng, làm không được dài lại như vậy khen. Nghe được An Thủ Thành khen Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng giọng như cũ bình thản trả lời một câu. Nhớ tới một năm trước, Thanh Mai đạo trưởng lấy đạo quan thân phận mới vừa đến cái này huyện Tử An thời điểm. Đi trước huyện nha bên trong, nhưng mà bị một phen lạnh nhạt, mà ở nơi này một năm trong thời gian, huyện nha canh là tới nay không có tìm qua Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng vậy cho tới bây giờ không có lãnh qua huyện Tử An cung phụng. Hai vị cũng không cần vòng vo. Tự mình ở nơi này Vọng Nguyệt Sơn đặt chân tới nay. Đã có thời gian hơn một năm. Trong ngày thường cũng chưa từng có huyện nha bên trong người tới tham qua. Hôm nay tuyết rơi nhiều. Hai vị cùng chung đại giá đến chơi. Chắc là có chuyện quan trọng. Không ngại nói thẳng đi. Nhìn còn chuẩn bị vòng vo An Thủ Thành, Thanh Mai đạo trưởng lại không có và hắn chơi tiếp hứng thú. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Được, đạo trưởng chất phác thẳng thắn. Vậy chúng ta vậy liền nói thẳng. Một bên Vạn Quy Sơn nghe xong, lập tức sang sảng cười một tiếng. Trực tiếp đem bọn họ chuyến này mục đích nói ra. Lần này trước tới quấy rầy đạo trưởng thanh tu. Chân thực cũng là vạn bất đắc dĩ. Sự việc thật ra thì rất đơn giản. Chỉ là muốn mời đạo trưởng đi trước huyện Tử An Hàng Yêu. Vạn Quy Sơn nói. Hàng Yêu, chẳng lẽ có âm thần cảnh giới yêu tu xuất hiện ở Tím An huyện cảnh nội? Nghe được Vạn Quy Sơn nói ra chuyến này mục đích, Thanh Mai đạo trưởng phản ứng đầu tiên chính là hỏi ngược một câu. Trước mắt Vạn Quy Sơn, thành tựu huyện Tử An Võ Bị, mặc dù võ đạo tu vi chỉ là võ vệ cảnh giới, nhưng là phối hợp huyện Tử An 3000 quân phòng giữ. cộng thêm Huyện Tử An những cao thủ khác, phổ thông thần hồn cảnh giới yêu tu, bằng vào Huyện Tử An lực lượng hoàn toàn có thể bắt lại. Cũng không phải là như vậy, này yêu chỉ là thần hồn cảnh giới, cũng không có đạt tới âm thần cảnh giới, chỉ bất quá này yêu thật là xảo quyệt, một mực núp ở trong nước rất ít lên bờ, cho nên chúng ta vậy cầm nó không có cách nào. An Ngữ Thành nghe vậy, mở miệng giải thích, thì ra là như vậy, bất quá ở nơi này Huyện Tử An bên trong, có thể giúp một tay cũng không chỉ ta một cái. Còn có vị kia sâu được các vị tín nhiệm Tùng Hạc đạo trường. Hắn tu vi cũng đạt tới thần hồn cảnh. Hai vị vì sao không đi tìm hắn? Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái, lại không có đáp ứng một tiếng, mà là tiếp tục hỏi. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng hỏi như vậy, An Lũ Thành cười khổ một tiếng nói, thực không dám giấu giếm. Tùng Hạc đạo trưởng đã về cõi tiên. Lời vừa nói ra, Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt có chút ngưng trọng hỏi, bởi vì trừ yêu. An Nủ Thành gật đầu một cái, không có lại tiếp tục mở miệng, chỉ là nhìn một cái một bên Vạn Quy Sơn. Vạn Quy Sơn lập tức hội ý, thay An Thủ Thành nói, Thanh Mai đạo trưởng, cái này yêu nghiệt ở Huyện Tử An gây sóng gió. Tùng Hạc đạo trưởng thành tựu Huyện Tử An hai vị đạo quan một trong. Hôm nay đã vì trừ yêu về cõi tiên. Bây giờ chỉ có ngươi ra tay mới có thể đủ hàng phục cái này yêu nghiệt. Xin đạo trưởng ra tay. Thanh Mai đạo trưởng bên này vẫn không nói gì. Ở cách đó không xa Mạc Hà ở nghe đến chỗ này sau đó. Đối với cái này một sóng khách nhân ý đồ. Đã đại khái biết cái này Vạn Quy Sơn. Nhìn như bề ngoài là một cái tục tằng người, vẫn còn rất sẽ chen nhau đổi tiền mặt người. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, đi theo Thanh Mai đạo trưởng đã có một đoạn thời gian. Đối với Thanh Mai đạo trưởng đạo quan thân phận, Mạc Hà vậy nhiều ít có một ít biết rõ. Dẫu sao trong ngày thường Thanh Mai đạo trưởng thỉnh thoảng sau đó núi, đi hoàn thành một ít như thành lập minh phủ âm trạch giống vậy sự việc. Những thứ này đều là đạo quan chức trách, đơn giản mà nói, cái gọi là đạo quan, có thể hiểu là hoàng triều cung phụng chiêu mộ người tu đạo. Bỏ ra một ít tu luyện tài nguyên, thuê những người tu luyện này tiến hành một ít công việc. Mà đạo quan cái danh này, vậy chẳng qua là hoàng triều để cho tiện làm việc mà thiết lập. Bị lãnh hoàng triều đạo quan chi chức, cũng coi là đầu phục hoàng triều. So với những cái kia thực quyền quan chức người, bọn họ tương đối mà nói cũng phải hơn nữa tự do một ít. Cho nên ở toàn bộ hoàng triều bên trong, lĩnh đạo quan chi chức vụ người tu luyện số lượng không hề thiếu. Trong đó đại đa số là tán tu, hoặc là truyền thừa tương đối vi mặt tông môn nhỏ, mặc dù trở thành đạo quan sau đó ràng buộc không hề mạnh. Nhưng là nhiều ít cũng có một ít chức trách cần phải đi thực hiện. Mới vừa rồi Vạn Quy Sơn vậy lời nói, cũng có chút chen nhau đổi tiền mặt Thanh Mai đạo trưởng ý nghĩa. Cố ý nhắc tới vị kia cùng là đạo quan Tùng Hạc đạo trưởng. Ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng. Xem cùng là đạo quan Tùng Hạc đạo trưởng, đã bởi vì trừ ma vệ đạo, thực hiện đạo quan chức trách bỏ mình. Giống vậy tu vi đạo quan Thanh Mai đạo trưởng ngươi, có phải hay không cũng hẳn hướng Tùng Hạc đạo trưởng theo gương. Tối thiểu rời núi hàng yêu, thực hiện trở xuống chức trách. Thanh Mai đạo trưởng trầm ngâm chốc lát, liếc nhìn trước An Thủ Thành và Vạn Quy Sơn một mắt. Đột nhiên quay đầu hướng về phía cách đó không xa Mạc Hà hô. Đồ nhi, thu thập một chút đồ. Và vi sư xuống núi đi một chuyến. Sư phụ. Mạc Hà nhanh chóng phản ứng lại đáp, hướng về phía Mạc Hà phân phó một câu sau đó, Thanh Mai đạo trưởng lúc này mới tiếp tục quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười nói, ta đi tới nơi này Huyện Tử An đã một năm có thừa, còn chưa bao giờ lãnh đến qua hoàng triều cung phụng, lần này vừa vặn thuận đường,